Tu La Vũ Thần, chương 2743, Đại Khai Sát Giới 4. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vì Sở Chí Uyên thật sự là quá mất mặt, chớ nói hắn là nhất phẩm thiên tiên, coi như hắn là cửu phẩm thiên tiên, thế nhưng là hắn chỉ cần tu luyện ma công, là dựa vào lấy giết hại hắn tính mạng người, mà đổi lấy tu vi, vậy liền không sẽ nhận được nhân tôn trọng dưới mắt, chớ nói Lê Thị Thiên tộc người xem thường Sở Chí Uyên. Liền lúc trước còn luôn miệng xưng Sở Chí Uyên vì đại thiên thượng giới anh hùng mọi người, cũng là một mặt ghét bỏ. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Vào thời khắc này, một tiếng gầm thét bỗng nhiên vang lên. Là Sở Hãn Bằng cái này âm thanh gầm thét là đối Sở Chí Uyên ra phát ra. Hiển nhiên, hắn cũng là vừa vặn biết được Sở Chí Uyên tu luyện ma công chuyện này, mà chuyện này chính là hắn chỗ không thể chịu đựng được. Hãn Bằng đại nhân, ta cũng không biết ta không biết Chí Uyên hắn lúc nào tu luyện loại công pháp này. Giờ khắc này, Sở Chí Uyên ra cũng là hoảng, sau đó liền chỉ Sở Chí Uyên quát lớn. Ngươi cái này bất tranh khí đồ, vật là ai truyền thụ cho ngươi loại công pháp này? Ra, ta đây cũng không phải là ma công, ta đây chỉ là cấm dược, ta chỉ là phục dụng đặc thù cấm dược mà thôi, ta chưa bao giờ lạm sát kẻ vô tội a. Giờ phút này, Sở Chí Uyên bị người áp chế, ngược lại khôi phục lý trí, mắt thấy đại sự không ổn, đuổi vội mở miệng giải thích. Chỉ là hắn giải thích căn liền không ai tin. Dù sao mọi người ở đây trong, có nhiều như vậy đại danh đỉnh đỉnh tồn tại. Thứ đại nhân vật này, tự nhiên có thể tùy tiện phân biệt ra được Sở Chí Uyên giờ phút này chỗ phóng thích lực lượng, đến tột cùng là phục dụng cấm dược còn là tu luyện ma công. Cho nên bọn họ cũng đều biết, Sở Chí Uyên là đang nói láo, là đang rảo biện. Chỉ là, trở ngại giữ gìn Sở Thị Thiên tộc mặt mũi, bọn họ đều không có vạch trần a, không chỉ tu luyện ma công, còn mở miệng ngụy biện, như thế người vô sỉ, cũng liền khó trách hắn hội giả mạo người khác, nói mình phá hư thượng giới chi môn chủ trận pháp. Bất quá, so sánh với việc này người cái kia gọi Sở Phong ra hỏa kỳ thực cũng là một tên hèn nhát. Lúc trước tại thượng giới chi môn bên trong, gọi là một cái uy phong, kết quả hôm nay liền làm lên rùa đen rút đầu. Sở Thị Thiên tộc thật sự là không gì hơn cái này a. Vào thời khắc này, Lê Thiên Hữu châm chọc nói ra. Người nào nói cho người ta Sở Phong là kẻ hèn nhát. Nhưng vào lúc này, một thanh âm bỗng nhiên tại đám người phương hướng nổ vang. Cái thanh âm này một khi vang lên, Sở Hãn Bằng, Sở Chí Uyên, Sở Nhược Thơ, Sở Hiên Chính Pháp, Sở Thị Thiên tộc tất cả mọi người, đại thiên thượng giới tất cả mọi người, ở đây tất cả mọi người, đều là thần sắc nhất động. Mọi người thuận âm thanh xem chừng, sắc mặt càng là đại biến. Bởi vì này trong đám người, bọn họ tìm được một thân ảnh. Người này không là người khác, chính là Sở Phong. Trời ạ, là Sở Phong, đó là Sở Phong. Sở Phong, ngươi không chết. Nhìn thấy Sở Phong, tất cả mọi người là cảm thấy không thể tưởng tượng được. Nhất là như Sở Hiên Chính Pháp những này quan tâm Sở Phong người, càng là kích động đứng dậy. Chỉ là, như Sở Chí Uyên Sở Nhược Thơ, cùng Sở Chí Uyên ra, cùng Sở Hạo Viêm ra những người này, có thể cũng có chút hoảng. Bởi vì theo bọn hắn nghĩ, Sở Phong hẳn phải chết không nghi ngờ mới đúng, làm sao có thể còn sống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mà Sở Phong nếu là còn sống, đây chẳng phải là nói rõ, Lê Thị Thiên tộc tiểu bối nói là thật. Thật sự là Sở Phong tiến vào thượng giới chi môn, phá hư chủ trận pháp, trì hoãn thượng giới chi cửa mở ra tốc độ. Sở Phong, không phải nói ngươi đã chết, ngươi tại sao lại sống tới? Giờ phút này, không ít người bắt đầu hướng Sở Phong đặt câu hỏi. Thế nhưng là Sở Phong lại khoát tay, nói ra. Liên quan tới ta sự tình, ta sẽ cùng với mọi người nói rõ ràng, bất quá ở trước đó, ta muốn trước cùng Lê Thị Thiên tộc những khách nhân này nói một chút, dù sao người ta tìm tới cửa ta Sở Phong không thể không ứng chiến. Sở Phong đang khi nói chuyện, liền thân hình nhảy lên, sau đó rơi xuống quyết đấu đài bên trên. Sở Phong, nói như vậy, thật là ngươi phá vỡ thượng giới chi môn chủ trận pháp. Giờ phút này, lại có người nhịn không được truy vấn. Là Sở Hiên Chính Pháp là muốn ngay trước tất cả mọi người mặt xác định việc này, dù sao việc này không thể coi thường, vậy nhưng đại biểu cho vô tận vinh diệu. Chính Pháp tiền bối, việc này thật là ta làm ra. Sở Phong đối Sở Hiên Chính Pháp ôm quyền nói ra, sau đó vừa nhìn về phía này nằm dạp trên mặt đất Sở Chí Uyên, lạnh lùng cười một tiếng. Chỉ là ta nghĩ không ra, Sở Chí Uyên vậy mà như thế vô sỉ, sợ là hắn liền lên giới chi không có cửa đâu đi vào qua, lại còn danh xưng là hắn phá hư thượng giới chi môn bên trong chủ trận pháp. Nghe Sở Phong vừa nói như vậy, ở đây mọi người cũng là không tự chủ được đưa ánh mắt về phía Sở Chí Uyên, trong mắt tràn ngập khinh bỉ. Chuyện cho tới bây giờ, bọn họ đã tin tưởng, Sở Chí Uyên là mạo danh thay thế Sở Phong. Suy nghĩ một chút, hắn làm lực lượng tu luyện ma công. Làm vinh dự, không tiếc lừa gạt mọi người. chuyện cho tới bây giờ, cái này Sở Chí Uyên trong lòng mọi người địa vị, quả nhiên là rớt xuống ngàn trượng. Từ cao cao tại thượng anh hùng, hóa thành người người khinh bỉ tiểu nhân. Sở Phong, ngươi cái phán tộc người, lại còn dám nói khoác mà không biết ngượng, nhìn lão phu hiện tại liền đem ngươi giải quyết tại chỗ. Có thể vào thời khắc này, bỗng nhiên một tiếng gầm thét vang lên, cùng lúc đó một cỗ bàng bạc uy áp, mang theo sát ý, liền hướng Sở Phong ép tới. Là Sở Chí Uyên ra ra. Sở Chí Uyên ra ra, sao có thể cho phép Sở Phong còn sống, cho nên hắn xuất thủ, đồng thời cái này vừa ra tay cũng là sát ý ông. Thế nhưng là, Sở Chí Uyên ra ra uy áp, rõ ràng đã tiếp cận Sở Phong, nhưng lại bỗng nhiên tiêu tán ra. Đối với một màn này, tất cả mọi người là ánh mắt biến đổi. Nhất là ở đây các cường giả, bọn họ có thể cảm nhận được Sở Chí Uyên ra ra uy áp là bị nhân hóa hiểu biết, là có người tại vì Sở Phong giải vây. Sở thị thiên tộc đây là muốn sát nhân diệt khẩu sao? Mà đúng lúc này, một thanh âm bỗng nhiên vang lên, ngay sau đó tại này hư không bên trên, liền có một bóng người hiển hiện. Đó là một tên lão phu nhân, cái này lão phu nhân, xuyên rất là mộc mạc. Nàng dáng người không cao, xoay người lưng còng, nắm trong tay lấy một cây thật dài tẩu hút thuốc, chính từng miếng hút lấy. Chỉ là, khi mọi người nhìn thấy cái này lão phu nhân về sau, trong mắt lại đều là tràn ngập không hiểu, thậm chí liền liền Sở Phong cũng là như thế. Bởi vì cái này lão phu nhân, không gần như chỉ ở trận đại đa số người không biết, liền liền Sở Phong cũng là không biết a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng vào lúc này, lão phụ nhân kia lại là phất ống tay áo một cái, một cỗ bàng bạc lực lượng, lập tức bao trùm phương thiên địa này. Lão phụ nhân này khí tức lại là tam phẩm tôn giả, lập Sở Chí Uyên cùng Sở Hạo Viêm ra ra, cũng cao hơn ra nhất phẩm. Mà tại phóng thích ra bản thân uy áp về sau, lão phụ nhân kia thương trong đôi mắt già nua, càng là cũng bắn ra hai đạo giống như lưỡi dao sắc bén đồng dạng quang mang. Sở thị thiên tộc bỉ ổi vô sỉ, làm một chính mình tư lợi, lại không tiếc ám hại một tên tiểu bối. Hôm nay, lão phụ ta, sẽ vì cái này Sở Phong, đòi cái công đạo. Nói xong, này đầy trời uy áp, nhất thời sinh ra biến hóa, trong lúc nhất thời, bên trong thiên địa, hàn ý dày đặc tất cả mọi người là mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ. Bởi vì, đó là sát ý, này uy áp bên trong, tản ra vô tận sát ý, bao trùm ở đây tất cả mọi người. Lão phụ nhân này, lại là muốn đại khai sát giới. Trừ cái đó ra, hàng nhái website vấn đề rất nhiều, hội trải qua thường xuất hiện chương tiết rối loạn tình huống, thậm chí còn có trộm nick mộc mã, uy hiếp rộng rãi độc giả tài khoản an toàn cùng cá nhân tư ẩn. Tài khoản, Mê Phong Hi Hát, cách chương.